Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 492, điện từ bão táp. Kaido thù hận cũ đều đến. Một mình đấu vô địch, Kaido đối mặt nhiều người như vậy vây công mặc dù không sợ. Dù sao cũng là không còn cách nào giết chết hắn. Thế nhưng Kaido muốn cao hầu như là không có khả năng. Hơn nữa lúc này ở cách đó không xa kịch liệt chiến đấu. Dường như đã xuất hiện kết quả. Marco được khen là gần gũi nhất tứ hoàng nhân. Lúc trước trong chiến đấu, kỳ thực hắn một con cũng không có cho thấy thực lực chân chính của mình. Đó là bởi vì hắn thực sự không muốn chiến đấu tiếp. Thầm nghĩ phải bảo vệ dâu trắng lưu lại đồ đạc. Đối với Marco những thứ này các cô nhi mà nói, dâu trắng thực sự giống như là phụ thân của bọn họ giống nhau. Một đường chiếu cố bọn họ, bồi bạn bọn họ trưởng thành, làm dâu trắng đoàn hải tặc vị thứ nhất thuyền viên, đồng dạng cũng là một phiên đội đội trưởng. Marco muốn phải thay thế dâu trắng việc làm nhiều lắm. Đối mặt đột nhiên bùng nổ Marco, kỳ thực ở thật lâu trước, dâu trắng khi còn sống, Kaido cái này tìm đường chết tính cách không ít đi khiêu khích dâu trắng. Dù sao ở Roger sau khi chết, dâu trắng đã xưng bá rồi cái này một vùng biển rộng. Toàn thế giới đều biết dâu trắng thế giới này đệ nhất cường giả. Kinh không có thiếu cùng Marco giao thủ. Ở giao thủ trong quá trình, Marco mượn hắn không chết thân thể, hầu như đứng ở thế bất bại. Ở trên đỉnh chiến tranh nếu không phải là bởi vì dâu trắng vết thương cũ tái phát, bị Kizaru đánh lén, Marco đích thật là tứ hoàng trong thủ hạ thực lực mạnh nhất một cái. Vâng chịu OP trước sau như một phát niệu tính. Trước ra sân thực lực đều sẽ bị đại đại suy yếu. Crocodile 80 triệu belly làm tới thất vũ hải. Ino bởi vì cái gọi là năng lực khắc chế bị Luffy đánh bại. Còn có dâu trắng thế giới này đệ nhất cường giả. Cứ nhiên nhanh như vậy ngủm chờ chút người đều chỉ nói là điểm này. Nhìn kỹ trên đỉnh chiến tranh liền sẽ rõ ràng. Đối mặt ban đầu ba gã hải quân đại tướng, Marco đều là luân phiên tiến lên giao chiến. Hơn nữa cũng không có bại bởi đại tướng ý tứ. Thậm chí ở thể thuật phương diện nếu so với Kizaru cái kia gà mờ tên càng mạnh. Đối mặt thức tỉnh trạng thái Marco, Kinh cũng đã nhận ra nguy cơ. Hắn ba loại hỏa diễm tuy là rất cường đại, nhưng là Marco coi như chuyên môn vì hỏa diễm mà sống. Chỉ cần có hỏa, hắn liền sẽ không chết. Hơn nữa, sau khi giác tỉnh bất tử điểu trên người ngọn lửa màu xanh lam tràn đầy nhiệt độ kinh khủng. Cộng thêm Marco không úy kỵ ngọn lửa tình huống, dễ dàng đã đem Kinh áp chế. Còn có cũng đừng quên một điểm, hiện tại cũng không phải là nguyệt tròn đêm. Kinh thực lực còn kém hơn hắn trước ở Wano cùng mũ rơm đoàn hải tặc giao thủ trạng thái. Cuối cùng đối mặt bạo khởi Marco, Kinh rốt cục không cam lòng rơi xuống ở trên biển khơi. Ngọn lửa trên người bị nước biển tiêu diệt, biến thành hắn nửa người nửa thú dáng dấp, cuối cùng bị đại hải thôn phệ. Kinh, chứng kiến Kinh rơi xuống vào trong nước biển, Kaido biết cái tên kia kỳ thực đã chết rớt, bị Marco giết chết. Marco tuy là cũng bị trọng thương, thế nhưng sau còn là thủ hạ của mình chết. Vừa nghĩ đến bây giờ bách thú đoàn hải tặc chỉ còn lại có một mình hắn, Kaido trong nội tâm không khỏi buồn rầu. Người cô đơn tư vị thật không dễ chịu. Hắn trước đây đều thích người khác tới thể nghiệm loại tư vị này. Giết sạch rồi Nguyệt Quang Moria chính là thủ hạ. Có thể dùng Nguyệt Quang Moria thực lực đại giảm, không hề đối với hắn hình thành uy hiếp. Tiêu diệt vô số đoàn hải tặc, mắt cũng không nháy một cái. Có thể là đối với hắn ba cái trọng yếu chính là thủ hạ. Rách nghiêu nhất chết trận ở Wano. Mình bị Gaban đánh lén sau đó bị trọng thương. Queen vì yểm hộ hắn đào tẩu, sử dụng chính mình một lần cuối cùng, kéo lại mũ rơm đoàn hải tặc, cuối cùng bị chính mình năng lực gọi tới Chi Chu ăn tươi. Hiện tại hắn người cuối cùng thủ hạ, cũng là một con càng theo hắn. Dọc theo đường đi đối với hắn trung thành cảnh cảnh Kinh cũng chết ở trước mặt của hắn. Kaido cái này người có tâm địa sắt đá, cũng khó lộ ra bi thương biểu tình. Tuy là chỉ là một cái thoáng qua, thế nhưng người ở chỗ này đều chú ý tới điểm này. không ít đã từng quen thuộc Kaido người đều rất mạnh. Cái này phản bội chính mình thuyền trưởng. Bình thường động một chút là đối với thủ hạ mình động thủ Kaido. Cứ nhiên biết bởi vì thủ hạ của hắn mà lộ ra loại bi thương này, biểu tình dùng Sanji lời nói mà. Nói, đại trên biển thật là cái gì cũng biết phát sinh. Luffy Kaka là lễ phép hiểu chuyện ấy như vậy. Kaido đều biết vì mình thủ hạ bi thương. Cái này không hề giống là Kaido tác phong. Hoàn toàn nhìn không thấu. Chết, đều chết hết. Kaido cúi đầu tự lẩm bẩm. Ha ha ha, đều chết hết rồi. Đều chết hết rồi. Không để cho người khác thể nghiệm đến loại tư vị này. Tự ta đều thể nghiệm được. Tốt, tốt, tốt. Mũ rơm tiểu tử, bất tử điều. Các ngươi làm tốt. Các ngươi đã thành công để cho ta phẫn nộ rồi. Ta quyết định, ta muốn giết các ngươi mọi người. Bởi vì loại cảm giác này thực sự thật không tốt. Ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn thể nghiệm. Bởi vì ta vừa mới thể nghiệm một bà. Kaido nói rằng, tinh, xem ra ngươi chính là một cái ôn nhu người A Kaido. Bất quá đây là ngươi một lần cuối cùng. Lúc này đây ta nhất định phải giết ngươi. Kít đi ra. Hắn từ lực Fruit mặc dù không có đạt được thức tỉnh. Thế nhưng từ lực Fruit ở trong tay của hắn đã sớm tiến hành rồi lột xác. Khoát tay kim loại bay lên trời. Trên không trung không ngừng rất nhanh xoay tròn. Ngay sau đó ở từ lực dưới ảnh hưởng. Nhanh chóng va chạm ma sát. Từng đạo lôi điện hình thành điện từ bão táp. Tựa như động cơ giống nhau. Muốn sản sinh điện lực. Không thể rời bỏ lực ly tâm. Nam châm cao tốc xoay tròn, cộng thêm phá lực ảnh hưởng. Này kim loại trong lúc đó không ngừng va chạm ở cao tốc xoay tròn chung. Tất cả kim loại bị nát bấy, cuối cùng tạo thành đen thùi lùi một đoàn quả cầu đen. Đi vào sẽ bị xoắn nát à. Sanji trông coi trên đỉnh đầu đen thùi lùi một viên quả cầu đen nói rằng. Viên này quả cầu đen thoạt nhìn đen kịt không gì sánh được. Tuy nhiên lại làm cho một loại cảm giác nguy cơ. Tuy là trông coi rất chậm, nhưng là chân chính chăm chú nhìn lời nói người sẽ phát hiện quả cầu đen tốc độ xoay tròn đã vượt. Qua ánh mắt bọn họ có thể thấy phạm trù. Một chiêu này ta một con không có cơ hội tới cùng sử dụng. Bởi vì muốn thời gian chuẩn bị quá dài. Thế nhưng ta vì đối phó Kaido ngươi cố ý tìm được một khối to lớn nam châm. Đem nam châm nghiền nát sau đó. Thêm ở tại năng lực của ta bên trong, cùng năng lực của ta kết hợp lại, cộng thêm kim loại, liền có thể phát động lấy một chiêu này, coi như là một đầu khổng lồ hải vương loại, ở một chiêu này bên trong, cũng sẽ bị nát bấy. Kít cười to nói, vậy đến thử xem a. Kaido hét lớn một tiếng, tràn đầy bắp thịt thân thể nhất thời bao trùm đen kịt vô cùng Busosoku Haki, hắn không chút do dự. Nào. Trực tiếp nhảy vào viên hắc cầu kia bên trong. Đen kịt vô cùng quả cầu đen đem Kaido thân thể bao vây lại. Căn bản nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng không ngừng nhảy ra tới lôi điện nói rõ bên trong đang tiến hành một hồi kinh khủng công. Kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.